Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2407, ban ngày yêu yêu đát. Tỉnh lại manh manh đi, Diệp Thiên vốn đang trông cậy vào Bán Duyên Quân có thể nói ra một phen rất có kiến giải ngôn luận. Không nghĩ tới Bán Duyên Quân rất có việc trầm ngâm sau một lúc lâu. Lại hời hợt đáp lại nói, đối với một trận chiến này, tiểu tăng không có gì cái nhìn, đã một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, vậy liền đánh chứ sao, lấy sinh tử cùng máu tươi, quyết định ai có thể tiếp tục sống ở trên đời này. Sau đó thì sao? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, truy vấn, Bán Duyên Quân sững sờ xuống thần, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Sau đó liền không có sau đó, Diệp Thiên cố nén muốn một chân đem Bán Duyên Quân theo trong xe đạp. Ra ngoài xúc động, lời nói xoay chuyển, hướng Bán Duyên Quân hỏi hắn gần nhất một đoạn thời gian tao ngộ. Ai, còn không phải như cũ, Bán Duyên Quân một bộ đối đãi hồng trần ân oán, vượt khỏi trần gian phong thái, ý vị sâu xa cảm khái nói, làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này đều khó có khả năng làm thuê, ăn chay niệm Phật tĩnh tọa thanh tu cũng sẽ không, chỉ có thể tìm nữ thí chủ, ban ngày yêu yêu đát, buổi tối pa pa pa, ban công pa pa pa, phòng khách pa pa pa, nhà vệ sinh pa pa pa, bồn tắm lớn pa pa pa, nhà bếp pa pa pa, trong xe pa pa pa, trên núi pa pa pa, ruộng một bên pa pa pa. Thang máy pa pa pa, hành lang pa pa pa, cả ngày pa pa pa, tỉnh lại manh manh đi, chỉ có dạng này mới có thể duy trì đến sinh hoạt. Chỉ cần cùng với nữ thí chủ, tiểu tăng thì có loại về nhà cảm giác, các nàng từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, bần đạo siêu ưa thích cùng với các nàng, không chỉ có là Bán Duyên Quân bên người Trịnh tiểu ái. Thì liền Diệp Thiên cũng bị Bán Duyên Quân lời nói này chọc cho hết sức vui mừng. Ngửa tới ngửa lui, Diệp Thiên cười to nói, Bán Duyên Quân, người cháu trai này, thật sự là Phật môn bại loại, đạo phái cặn bã, người thì không sợ Phật chủ cùng đạo tổ, đem ngươi bổ, nhà ngươi không đi tham gia rap, thật sự là nhân tài không được trọng dụng a. Bán Duyên Quân chắp tay trước ngực, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, thí chủ, mời tôn trọng người xuất gia, không muốn xuất gia người nhà nói đùa. Bần đạo vừa mới lời này, nói ra nhân sinh chân lý, vạn vật khởi nguyên truyền thừa, ngươi một giới tục nhân, căn bản không biết cao thâm như vậy đạo lý. Cháu trai, ngươi còn thật hăng hái. Diệp Thiên phình bụng cười to, trêu chọc nói, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, lại còn là lần đầu tiên biết, ngươi hài hước vi khuẩn, cũng không so những cái kia kịch vui diễn viên thiếu. Đón đến, Diệp Thiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, sau này ấy ngươi có tính toán gì, sẽ không phải cả một đời đều cùng nữ nhân PAP Papa. Bán Duyên Quân híp lại trong trẻo đôi mắt, uốn nắn Diệp Thiên thuyết pháp. Cái này gọi cùng đạo lữ song tu, ngươi nếu là không hiểu lời nói, thì chớ nói lung tung. Diệp Thiên kém chút bị Bán Duyên Quân lôi đến thổ huyết. Bất đắc dĩ luôn miệng nói, tốt tốt tốt, ngươi nói đúng, ai để ngươi là Phật đạo lưỡng gia bại loại đây. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này thời điểm, ngươi hiện đang cùng nữ thí chủ tu luyện, thế nhưng là ngươi lại phát hiện thân thể hồng trần. Ngươi đến trong hồng trần làm gì? Tìm kiếm một cái khác nữ Bồ Tát. Bán Duyên Quân không chút do dự nói ra hắn mắt. Đêm qua cùng đạo lữ tu luyện lúc, tiểu tăng đột nhiên cảm ứng được một vị khác cùng tiểu tăng mệnh cách phù hợp nữ Bồ Tát đã hiện thân Giang Thành. Tiểu tăng nhất định phải tìm tới nàng, sau đó cùng nàng cùng một chỗ tu luyện Phật môn bảo điển. Cuối cùng dung hợp Phật đạo hai phái bí pháp, có lẽ có thể đánh phá hư không, tiến vào một không gian khác. Vĩnh sinh bất tử, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hữu khí vô lực cảm khái nói, lấy lần bụi hoa lười nhìn lại, bán duyên tu đạo, bán duyên quân, đừng quên, người đạo số bên trong, nửa duyên, hai chữ. Ta luôn cảm thấy hai chữ này, cũng là người cả đời này vận mệnh khắc họa, viên mãn thì thua thiệt, nước đầy thì tràn, duyên không thể đầy, duyên đầy, đối ngươi chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt. Ta vẫn là câu nói kia, hết thảy tùy duyên, thuận tự nhiên, khác cưỡng cầu nữa, có thể hay không phi thăng, từ thượng thiên đến quyết định, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nói chính là cái đạo lý này. Bán duyên quân mở ra hai con ngươi, trong giọng nói toát ra một vệt không cách nào che giấu không cam lòng. Biết rõ là vận mệnh, nhưng tiểu tăng vẫn là muốn buông tay đánh cược một lần. Cho dù thân tử đạo tiêu, tiểu tăng cũng có thể an tâm. Hai người các ngươi tại đánh cái gì thiên cơ? Ta có thể rõ ràng nghe đến các ngươi nói mỗi câu lời nói. Thế nhưng là ta lại nghe không hiểu hai ngươi những lời này hàm nghĩa. Một mặt hiếu kỳ Trịnh Tiểu Ái đột nhiên mở miệng, rất bất mãn nói, hai ngươi có thể hay không nói tiếng người? Diệp Thiên im ắng lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi Trịnh Tiểu Ái, ngươi biết bán duyên quân muốn tìm một cái khác nữ Bồ Tát sự tình sao? Biết a, tà thần, ngươi vì sao hỏi như vậy? Trịnh Tiểu Ái rất là mộng bức hỏi ngược lại. Diệp Thiên tiến một bước truy vấn, ngươi không ăn dấm? Trịnh Tiểu Ái hì hì cười một tiếng, lắc đầu nói, ăn cái dấm dấm, chỉ cần đại sư có thể tu luyện có thành tựu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng có thể để ta được đến chỗ tốt, ta bằng cái gì muốn ngăn cản hắn cùng một nữ nhân khác tu luyện? Đây là cục diện hai phe đều có lợi, thời đại này, phàm là đều coi trọng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ta cùng đại sư, chỉ là nói lữ quan hệ, cũng không phải là quan hệ nam nữ. Ngươi đứng tại quan hệ nam nữ trên lập trường, khẳng định không thể nào hiểu được ta ý nghĩ. Diệp Thiên có loại ngày chó cảm giác. Tê Thanh nói, tốt a, là ta nghĩ quá nhiều. Từ đáy lòng mong ước các ngươi có thể mau chóng đạt thành tâm nguyện, sớm ngày phi thăng, tà thần, ngươi vừa mới vấn đề, có phải hay không biểu lộ cảm xúc? Trịnh Tiểu Ái tiến đến Diệp Thiên bên tai, ý vị sâu xa hỏi, Diệp Thiên sững sờ xuống thần, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Trịnh Tiểu Ái cười hì hì giải thích nói, ta nghe nói, bên cạnh ngươi, có rất nhiều nữ nhân, có phải hay không là ngươi nữ nhân vì tranh sủng? Đến mức lục đục với nhau, tính kế lẫn nhau, cho nên người mới hướng ta đưa ra loại này nhàm chán vấn đề. Diệp Thiên mặt đen lại, làm nghẹn lời, từ khi bị Mã Hồng Nguyên đặt bẫy, đuổi ra Thủy Nguyệt Đảo Mã ra về sau, Mã Bằng Cử thì đối toàn cả gia tộc, triệt để thất vọng, mang theo Trung Tĩnh ẩn cư tại thành trong thôn. Về sau, bởi vì Vương Văn Hoa xuất hiện, xáo trộn hắn bình tĩnh sinh hoạt, theo Vương Văn Hoa trên tay được đến một chuỗi năm đó phụ thân giao cho Vương Văn Hoa bảo quản dây chuyền. Thông qua hấp thu dây chuyền linh lực, tìm hiểu ra chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ huyền bí, công lực đại tăng. Hắn vốn cho rằng đã có đánh với Diệp Thiên một trận tư cách, nhưng Hoa Anh Đào quán trà sự kiện, Diệp Thiên thể hiện ra thực lực cường đại, lần nữa để hắn ý thức đến chính mình căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ. Lại về sau, Diệp Thiên trong một đêm diệt bao quát Vương gia ở bên trong ba đại thế gia, ngũ đại gia tộc. Mã Bằng Cử mang theo Trung Tĩnh quay về Thủy Nguyệt Đảo, nhìn một chút hóa thành phế tích đất khô cằn gia viên về sau, lặng yên rời đi. Chỉnh một chút dùng 3 ngày thời gian, rốt cục tại ngày thứ 4 hiện tại, mang theo Trung Tĩnh đi vào võ đang phái sơn môn lối vào. A Bằng, chúng ta vẫn là tách ra đi. Trung Tĩnh đột nhiên kéo lấy Mã Bằng Cử góc áo. nhỏ giọng nói, mặc dù đã cùng Mã Bằng Cử sớm chiều ở chung một đoạn thời gian rất dài. Nha hoàn xuất thân trung tĩnh, tại Mã Bằng Cử trước mặt, vẫn là lộ ra có chút tự ti, Mã Bằng Cử càng là đối với nàng không rời không bỏ. Càng để cho nàng cảm thấy mình căn bản không xứng với Mã Bằng Cử. Hít sâu mấy hơi về sau, Trung Tĩnh lần nữa nói bổ sung, ngươi là võ đang có tiền đồ nhất truyền nhân, ta không thể chậm trễ ngươi tiền đồ. Ngươi ta theo xuất sinh một ngày kia trở đi, thì nhất định là hai cái thế giới người. Trong khoảng thời gian này, có thể bồi tại bên cạnh ngươi, ta rất thỏa mãn, có thể chết cũng không tiếc. Tha thứ ta không thể lại nghe ngươi lời nói. Mã Bằng Cử nhíu chặt lấy lông mày, vỗ vỗ Trung Tĩnh bả vai. Hắn đương nhiên biết Trung Tĩnh lời nói này hoàn toàn là lời từ đáy lòng. Nhưng, Trung Tĩnh càng là khắp nơi vì hắn suy nghĩ, hắn thì càng không thể bỏ xuống Trung Tĩnh. A Tĩnh, lúc trước rời đi Thủy Nguyệt Đảo lúc, ta cũng đã nói, ta muốn chiếu cố ngươi cả một đời. Ta không thể rời bỏ ngươi. Mã Bằng Cử lời nói thâm thía hướng Trung Tĩnh biểu lộ chính mình tiếng lòng. Huống chi, ngươi là ta nữ nhân. Ta nhất định phải đối ngươi cả một đời phụ trách tới cùng. Ta là tu đạo người. Nhưng ta càng là nam nhân. Ngươi đừng có bất luận cái gì tâm lý bao phục. Cho dù ta tại võ đang không cách nào đặt chân, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Trung Tĩnh đôi mắt lần nữa bị nước mắt thấm ướt. Mã Bằng Cử một cánh tay mở ra, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, theo ta lên núi, ta sẽ đem ngươi ta tao ngộ toàn bộ chi tiết nói cho lão nhân gia ông ta. Hắn là cái lòng dạ rộng rãi người, tuyệt sẽ không chia rẽ ngươi ta cái này đoạn tình duyên. Đang khi nói chuyện, Mã Bằng Cử vì Trung Tĩnh lau đi khóe mắt nước mắt. Trung Tĩnh lòng tràn đầy cảm động, không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Chỉ có thể im ắng gật đầu. Mã Bằng Cử hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn hướng thấy ở xa xa lồng lộng võ đang. Trong đầu thì là suy nghĩ muôn vàn, cảm khái không thôi. Đoạn thời gian trước làm hắn thu đến phụ huynh bỏ mình tin dữ lúc, vội vàng xuống núi, trở lại Giang Thành, sau đó kiến thức đến đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Để hắn thấy rõ tộc nhân sắc mặt, cũng để cho hắn cùng Trung Tĩnh kết duyên. Sau 2 giờ, Mã Bằng Cử dắt tay Trung Tĩnh, đi vào chân Vũ Đại Điện, một đường lên, các loại xì xào bàn tán tiếng nghị luận liên tục không ngừng truyền vào hắn trong tai. Hắn dù sao cũng là võ đang trưởng giáo Thương Tùng đạo nhân đệ tử nhập thất, tại toàn bộ trong tông phái cũng có địa vị nhất định, cho nên một đám đồng môn cũng không dám trắng trợn hướng hắn làm khó dễ. Mã sư huynh, từ khi ngươi sau khi xuống núi trong khoảng thời gian này, trưởng giáo sư tôn đều tại bế quan tu luyện, không gặp người ngoài, ngươi vẫn là qua một thời gian ngắn lại đến đi. Một người mặc màu đen đạo bào thanh niên nói sĩ, động thân mà đứng tại chân Vũ Đại Điện cửa hậu điện miệng, đưa tay ngăn lại Mã Bằng Cử đường đi, lẽ thẳng khí hùng mở miệng nhắc nhở. Mã Bằng Cử từ nhỏ đã tại võ đang trưởng thành, hắn đương nhiên biết trước mắt đạo sĩ kia tên là Lý Đạt. 3 năm trước đây bái nhập võ đang, cũng là Thương Tùng đạo nhân đệ tử nhập thất một trong. Tính cách hiền hòa, hắn tranh thủ thời gian hướng về phía thanh niên nói sĩ ôm quyền mỉm cười nói, Lý sư huynh, làm phiền ngươi thông báo một tiếng thì nói với sư tôn ta về núi bái kiến hắn, còn mời hắn gặp ta một mặt. Lý Đạt đao tước giống như lông mày hướng lên dương lên, hừ lạnh nói, sư tôn trong lúc bế quan, không thấy cái gì người nào, ta có thể không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh. Đang khi nói chuyện, Lý Đạt hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, quét mắt một vòng Trung Tĩnh, mặt mũi tràn đầy chán ghét ghét bỏ. Mã Bằng Cử hít sâu một hơi, biết nhiều lời vô ích, có chút uể oải quay người mang theo Trung Tĩnh rời đi về sau điện. Đều tại ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Trung Tĩnh vô cùng tự trách nhỏ giọng nói. A Bằng, thật xin lỗi. Mã Bằng cử lắc đầu nói, cái này chuyện không liên quan ngươi. Phàm là tu luyện giả, chỉ cần tại trong lúc bế quan, đều là không gặp người ngoài. Ngươi không dùng tự trách. Ếch, còn có, vừa mới cái kia Lý Sư Huynh, tính cách lạnh lùng, đối với người nào đều sụ mặt. Ngươi không dùng đem nàng đối ngươi cái nhìn để ở trong lòng. Mặc dù có Mã Bằng cử tỉ mỉ chu đáo quan tâm cùng an ủi, Trung Tĩnh vẫn như cũ cảm thấy là bởi vì chính mình xuất hiện mới đưa đến Mã Bằng cử lọt vào sư tôn vắng vẻ cùng đồng môn chào phúng. A Bằng, ta nghe ngươi. Trung Tĩnh ngậm miệng, cực kỳ nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu. Không gặp được Thương Tùng đạo nhân, Mã Bằng cử chỉ có thể mang theo Trung Tĩnh lần nữa xuống núi tìm nơi ngủ trọ. Hắn tại tông môn trong phòng ngủ còn có mặt khác ba cái sư huynh. Trung Tĩnh dù sao cũng là nữ tử, không tiện ở tại hắn phòng ngủ. Diệp Thiên cùng Bán Duyên Quân, Trịnh Tiểu Ái sau khi tách ra vừa về tới Thiên Phủ liền tiến vào thiện phòng tĩnh tọa nhập định tu luyện. Tại trong nháy mắt tức qua hai ngày thời gian bên trong, theo Thanh Long thể nội đào ra Long Đan, bị hắn triệt để luyện hóa, cùng hắn đan điền hòa làm một thể, đem đan điền dung lượng cùng cường độ mở rộng mấy chục lần. Tại Long Đan làm dịu, hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, từ bên trong ra ngoài đều tản mát ra bạo tạc tính lực lượng kinh khủng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỗi lần hô hấp đều có thể bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang, thì liền giơ tay nhấc chân đơn giản như vậy động tác, cũng có khí thế cường đại. Tiết ra, công lực của hắn cũng tăng lên gấp 10 lần hai bên. Lấy hắn hiện tại tu vi, đừng nói là kim cương cấp cảnh giới võ giả, cũng là tinh không cường giả, cũng có thể nhất quyền đánh nổ, thậm chí có thể cùng chí tôn cấp tinh không cường giả phân cao thấp. Dù vậy, hắn vẫn là không có nắm chắc chiến thắng mỹ nhân sư phụ. Thực lực tu vi là cao thủ chi tranh quyết thắng yếu tố mấu chốt, nhưng thắng bại kết cục còn quyết định bởi tại người trong cuộc tâm cảnh cùng tâm tình, cùng đủ loại không thể nắm lấy chủ quan điều kiện. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, hắn đối lực lượng chi đạo lĩnh hội cũng có cấp độ càng sâu nhận biết. Kết thúc nhập định, trở lại trong thế giới hiện thực lúc, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác đói bụng tràn ngập hắn mỗi một tế bào, lại không ăn đồ ăn, hắn dự cảm thấy mình sẽ bị tươi sống chết đói. Rời đi thiện phòng, đi vào nhà hàng lúc đúng lúc bắt kịp bữa tối thời gian, trung nữ nhìn đến rực rỡ hẳn lên Diệp Thiên, cũng nhịn không được hướng hắn ào ào bốn phía, lao nhào hỏi hắn, hai ngày này tình huống tu luyện. Diệp Thiên không tâm tư phản ứng trung nữ, nắm lên trên bàn một con gà quay, hướng trong miệng lấp đầy. Nửa giờ sau, Diệp Thiên một người, ăn sạch đầu bếp vì trung nữ chuẩn bị tất cả thực vật, hoa quả, điểm tâm cùng đồ uống, nhưng vẫn cảm thấy bụng đói kêu vang. Bạch Ngưng Băng tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, nhỏ giọng nói, gia hỏa này sẽ không phải là bị chết đói quỷ phụ thân a? Nhan Như Tuyết im ắng lắc đầu. Lúc này Diệp Thiên lại hướng về phía đầu bếp lớn tiếng phẫn nộ nói, lại cho ta thiêu 2 con dê béo, 10 con vịt, 20 con gà nướng. Chỉnh một chút 2 canh giờ, chúng nữ đều ngồi vây quanh tại Diệp Thiên bên người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên ngoạm miếng thịt lớn lúc ăn như hổ đói cuồng dã thần thái. Hai ngày không thấy Diệp Thiên, ở trong mắt các nàng, giống như là biến cá nhân giống như, thẳng đến đem trồng chất giống như là núi nhỏ giống như thực vật ăn hết tất cả về sau, Diệp Thiên lúc này mới vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ cái bụng. Dài ra một ngụm chọc khí, tràn đầy ý cười ánh mắt, theo nhìn nhau ngạc nhiên trùng nữ trên mặt, chậm rãi đảo qua, nhưng hắn nói ra lời nói, lại làm cho trùng nữ mở rộng tầm mắt, kém chút thổ huyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.